Chàng rể siêu cấp, chương 2654, tu vi của bốn người bọn họ vẫn còn thấp yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám người của Hàn Tam Thiên lúc này, sau nhiều ngày bôn ba trèo đèo lội suối, cả đoàn người hoặc là bay, hoặc là chạy, hoặc là cưỡi thú, đội nắng đội mưa, cuối cùng họ cũng quay trở về Tiên Linh Đảo. Trên đường đi, Hàn Tam Thiên đã tính toán rất kỹ, nhưng cuối cùng vẫn từ chối đề nghị của đám người giang hồ Bạch Hiểu Sinh. Mang tất cả mọi người tiến vào đảo, mọi người đều đã sức cùng lực kiệt, cần phải có thời gian nghỉ ngơi. Tiên Linh Đảo tạm thời sẽ là nơi cho mọi người dưỡng thương và nghỉ ngơi. Huống hồ Hàn Tam Thiên cũng có chuyện cần phải làm. Mặc dù việc làm này có thể khiến đám người của Lục Viễn biết được đường đi của Tiên Linh Đảo, nhưng Hàn Tam Thiên cảm thấy chuyện này không hề đáng lo ngại. Bởi vì Minh Vũ sớm đã là người của Lục Nhược Tâm. Vì vậy tất cả mọi đường đi ở đây Lục Nhược Tâm không thể không biết. Vì vậy, cho dù đám người Lục Viễn biết được hay không, đối với Hàn Tam Thiên mà nói nó không còn quan trọng. Hầu hết các đệ tử của cung Bích Ngọc đều Tiên Linh Đảo. Sau khi đám người Hàn Tam Thiên rời đi, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện võ công, thì họ còn trang trí thêm cho hòn đảo thêm lộng lẫy. Có người của cung Bích Ngọc chăm sóc cho những người bị thương, Hàn Tam Thiên liền có thể yên tâm làm chuyện của mình. Trong hậu viện ở phía sau, Hàn Tam Thiên vẫn ôm Hàn Niên, xem xét cẩn thận lại tất cả những quyển sách mà các sư phụ để lại. Trong hang động, thứ nhất là để học hỏi thêm, thứ hai là để biết xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra trong cơ thể của Tần Sương. Hai cái đỉnh ở phía sau lưng đang từ từ luyện một viên đan dược. Lúc này ở thành phần cốt vô cùng nguy hiểm. Cho dù Hàn Tam Thiên biết rằng sắp xảy ra chuyện, nhưng Hàn Tam Thiên biết rằng càng nóng vội thì sẽ không giải quyết được chuyện gì. Bởi vì khi thất bại sẽ không thể sống lại được. Căn phòng nhỏ đằng sau hai cái đỉnh là Mặc Dương, Liễu Phương, Đao Thập Nhị và Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh đang ngồi xếp chân, đang tiến hành tu luyện. Tu vi của bốn người bọn họ vẫn còn thấp yếu. Vì muốn họ không rơi vào nguy hiểm, có thể tự bảo vệ được bản thân, việc tu luyện nâng cao tu vi là điều cần thiết. Cách chương.